Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các ngươi hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy. Bằng không các ngươi mất công phúc nơi Cha các ngươi là đấng ở trên trời. Vậy khi các ngươi bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc ngươi bố thí được giữ kín, và Cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Rồi khi các ngươi cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ơ đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngã đàng để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi cầu nguyện thì hãy vào phòng, đóng cửa lại mà cầu xin với Cha ngươi đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Khi các ngươi ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ rột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã được thưởng công rồi. Còn ngươi khi ăn chay hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết ngươi ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha ngươi đứng ngự nơi bí ẩn, và Cha ngươi thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho ngươi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có thể có người sẽ thắc mắc, hôm nay là ngày giỗ đầu, ngày giỗ lần thứ nhất, mà sao cho làm lễ mà không thấy mặc áo tím, rồi sao không thấy hôm sơ chuẩn bị cho các em hát, bảo cha hát bài cầu hồn hay bài cầu kỳ hồn, nên bảo không, hôm đó tôi không có mặc áo tím và cũng đừng hát bài cầu hồn, cứ vực thẳm trầm luân, rồi Chúa xô tôi xuống lòng vực thẳm, rồi mẹ mẹ ơi lời con cái thiết tha văn này vân vân. Thì thưa anh chị em, mỗi thánh lễ là lễ tạ ơn, và khi mình dâng lễ cầu nguyện cho người đã qua đời thì là một dịp để mình nhìn lại những ân huệ Chúa ban cho người thân yêu mình khi còn sống, để mình cùng tạ ơn với người thân yêu của mình giờ đây đang, một là hưởng hạnh phúc bên Chúa, hay là đang được Chúa thanh luyện để chờ hưởng hạnh phúc bên Chúa. Cái nào cũng hạnh phúc hết, chờ được hưởng hạnh phúc và đang nếm cả hạnh phúc, đang hưởng hạnh phúc cũng là hạnh phúc. Vậy thì có lý do gì để mình phải u sầu? Có lý do để vì gì để mình phải u buồn? Có lý do để mình u uất, rồi u uẩn, rồi có khi lại đâm ra u mê? Có khi buồn quá người ta dễ u mê lắm thưa anh chị em, có phải không? Tại vì buồn quá cũng đi tự tử à? Đố anh chị em tìm thấy người nào ô tôi sướng quá tôi đi tự tử, có người nào mới đi trúng số cái đi tự tử không? Có người nào mới lấy vợ xong đi tự tử không? Không, nhưng mà nó tới số người đó đi tự tử. Cái vợ nó bỏ nó hay nó thất tình đi tự tử. Thế thì thưa anh chị em, cái buồn nó dễ làm cho mình bị nó cái u buồn, rồi u sầu, rồi u uẩn, rồi cuối cùng u mê. Và mình không còn biết cái gì để mà tạ ơn Chúa nữa, vì cứ bị cái màn tang nó che. Tôi đi một số nhà thờ, tới ngày lễ dỗ có khi là dỗ cũng phải tới cả mười mấy hai chục năm rồi, ấy mà vẫn thấy họ vẫn còn đeo cái tang trắng. Rồi vô nhìn thấy tội nghiệp đeo cái tang trắng. Rồi đến ngày Tết ngày nhất cũng vậy, họ cũng đeo cái tang trắng, bảo mới qua đời, mà qua đời được lâu chưa, cũng phải 6-7 tháng rồi. Tôi nói 6-7 tháng thì thôi gỡ cái tang trắng đi, đeo cùng lắm một cái dấu gì đó trên ngực mình thôi được rồi. Rồi có khi đến ngày Tết mà vô nhà thấy còn bao nhiêu cái phúng điếu treo ở trên xung quanh nhà. Tôi nói ở nhà mới có người qua đời, nhà thư cha cũng được 7 tháng rồi. Chúa tôi 7 tháng mà Tết nhất mà vẫn cứ để mấy cái phúng điếu, mấy cái liễn chướng này là u sầu uẩn uất này để làm cái gì? Có vậy, có phải như vậy là mình là có hiếu không? Có không? Có phải như vậy mình mới là người mà biết ơn người qua đời không? Không, thưa anh chị em, Chúa bảo rằng đấng thấu suốt mọi bí ẩn, Chúa biết rồi. Chúa thấu suốt mọi bí ẩn, Chúa thấy rõ tấm lòng của ta. Lòng của ta có thương người qua đời hay không thương người qua đời, Chúa biết. Chứ đâu có cần phải mình phải diễn tả ra cho người khác biết. Có lần tôi làm lễ, họ đưa một bảng danh sách 2-3 trang cầu cho linh hồn này, linh hồn nọ, linh hồn kia. Đã cầu cho linh hồn này là còn phải rao cả ông bà nào cầu nữa cơ. Ông bà Trần Đình Long xin lễ cầu cho vợ mới qua đời, như vậy. Thì cứ phải rao cầu cho linh hồn là phải cái ông bà nào xin nữa. Thì tôi bảo thưa cha, còn không có quen rao cái này đâu. Khi cha sứ bảo thưa cha chịu khó cha rao đi, chứ không cha mà không rao là chết con. Ồ sao vậy? Cha mà không rao là cuối lễ là nó xuống nó xé xác, nó chửi chết. Bảo sao vậy? Con bị mấy lần rồi, quên được cái linh hồn nào cái là cuối lễ xong. Hôm nay như vậy là con xin lễ mà không rao. Hét to lắm cha ơi, bảo từ đây là xía mà không làm xin lễ nữa. Nó làm như nó xin lễ, nó bố thí cho mình ấy cha, nhục lắm. Mà thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta cũng có cái quan niệm là tôi xin lễ là tôi bố thí cho ông cha đó, tôi xin lễ là tôi thương ông cha đó để cho ông có tiền mà sống, với con này mà không xin lễ thì ở đó mà sống ứa. Họ quan niệm là như vậy, thưa anh chị em. Cho nên là phải chiều họ để mà cứ phải rao để cho họ xin lễ. Tôi nói thưa cha, chắc là con không có rao rồi. Cha muốn rao thì cha rao, chứ con không có rao. Cha rao trước lễ đó, trước khi con ra mặc áo làm lễ thì cha cứ rao, muốn đọc mấy danh sách. Mà khi tôi nhìn thấy mà ở trên thì rao, ở dưới thì người ta làm cái gì? Thở dài, lẩm bẩm rồi trách. Chúa tôi dài dọc qua, Chúa tôi ai mà chẳng biết, tôi còn phải rao, gương chết bao nhiêu năm rồi còn phải sao. Thế ta lẩm bẩm chứ người ta có ai, ta có thương họ gì đâu, người ta có hợp ý, ta cầu nguyện cho mình đâu, mà làm cho người ta khó chịu sao người ta cầu nguyện được. Nhưng mà chúng ta lại cứ thích gì phải cho người ta thấy, cho người ta nghe, cho người ta nhìn. Chứ còn người ta không thấy, không nghe, không nhìn, không biết thì kể như người ta không biết. Người ta không biết kệ ta chứ cần ai biết? Chúa biết chứ. Thì cha con không có rao như vậy, rồi về nhà hàng xóm mày, bà con nó nói con là con không có xin lễ cho chồng con, chồng mày mới chết có 3 năm mày đã không xin lễ gớp với con này. Ai biết? Chúa biết. Còn bây giờ nếu mà nó xin lễ cho chồng nó mà mới chồng nó mới chết chưa 3 tháng nó đi theo người khác thì sao? Làm gì nó? Phải không thưa anh chị em? Đúng không nào? Thì ta thấy rõ ràng là sao mình lại cứ phải là phô trương ra để cho người ta biết mình xin lễ để làm cái gì? Chúa biết mà. Tin mừng Chúa Giêsu nói là cha của anh em đấng ngự trong nơi bí ẩn thấu suốt mọi điều bí ẩn sẽ trả công, sẽ thưởng công cho anh em mà. Có gì đâu mà sợ, có gì đâu mà mất, có gì đâu mà thiệt. Cho nên thưa anh chị em, có lẽ chúng ta cũng phải suy nghĩ lại về cái cách mà mình cứ đi xin lễ. Xin lễ mình không phải là mình đem tiền đi mình xin xỏ, xin không được thì xỏ. Mình không phải là mình đi đem tiền đi mình xin lễ giống như mình hối lộ ấy. Chúa tôi con của con cuộc sống nó quậy phá lắm, chả bây giờ chắc phải xin lễ, giống như là mình đút nhiều để Chúa tha cho nó, phải không? Tôi quen cái kiểu hối lộ rồi, quen cái kiểu đút rồi cứ đem tiền đi mà đút nhiều rồi để Chúa tha cho mẹ con lên thiên đàng. Lúc mà con còn sống thì mẹ tôi cứ bảo là mày nhớ nha, mày nhớ câu này này, lúc sống thì chẳng cho ăn, lúc chết thì lại làm văn tế rồi, lúc chết để làm văn tế rồi. Sống thì chẳng thương chẳng nhớ chẳng gì cả, lúc chết thì làm văn tế. Ô bố ơi là bố ơi, xong rồi chốc lại cũng cái giọng đó lại, ơ cậu ơi là cậu. Sống kỳ, cái giọng này nó quen mà lúc nó bố lúc nó cậu là sao. Tí nữa lại, ơ em ơi là em. Sống kỳ ta, vậy là sao hả? Không mướn, cứ cho nó tiền nhiều nó khóc nhiều, cho tiền to khóc to, cho tiền ít khóc ít, và càng nhiều tiền nó khóc càng thảm thiết. Nước mắt gì cá sấu vậy? Chua tôi thấy nó cầm cái khăn tay nó cứ nhúng nước xong rồi nó vắt nước, nó chảy ra nó khóc. Rồi nếu mà không có sụt sùi lấy dầu rồi nóng nó bôi vào, ui giời, nó sụt sùi ghê khiếp khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Thậm chí mà có người mà đi đưa đám tang mà có cái ở đó có cái sứ nó có cái lệ là khi mà chồng chết là vợ phải lao xuống, lúc mà thả quan tài xuống huyệt đó là vợ phải lao xuống, giống như là em phải đi theo anh, em xin đưa anh về quê hương ta đó. Mà lúc đó mà đưa gì nổi về quê hương ta đó mà đâu, thôi anh đi về chứ em đâu có về. Nhưng mà luật tục lệ là phải lao xuống, giống như là mình phải muốn chết với người chồng của mình. Thế thì có một cái đám tôi đi dự, tôi thấy hạ xuống rồi anh chồng chết trẻ cũng đáng, rất là dễ thương, đáng thương nữa. Rồi cô vợ cũng khóc lắm nhưng mà nó không có lao xuống được. Cái ở trên lao xuống nó cứ khóc mãi mà nó không lao được, đạp nó xuống thì là cái rầm một phát. Ủa thôi, nó khóc to lắm, thực sự nó khóc không phải vì thương chồng mà đạp nó đau quá nó khóc. Tôi bảo sao nó còn khóc to thế, còn bảo nó đạp đau quá cha mà không khóc thì chết, thì nó đạp nữa. Phải không ạ? Thì ta thấy rõ ràng là mình thích một cái lối sống đạo hình thức quá. Ở ngoài thế gian người ta đã thích hình thức rồi, người ta thích khoe rồi, mà mình bước vào trong đời sống đạo mà mình cũng thích một cái lối sống hình thức, một lối sống phô trương, một lối sống khoe khoang, thì như vậy Chúa bảo các con đã được người ta, người đời thế gian trả công rồi. Này, chị lên tôi hỏi chị. Này, chị lên tôi hỏi chị cái. Thì chị lựa chọn coi. Bây giờ tôi cần, ví dụ, chị cần người ta cúng cho nhà thờ là 100 cái ghế. 100 cái ghế, rồi chưa? Đang cần cúng nhà thờ 100 cái ghế. Mà người ta chỉ có đặt điều kiện duy nhất là trong cái ghế đó sẽ ghi tên dùm, tên con là gì? Dạ, tên con là Xuân, Nguyễn Thị Xuân ở Mỹ Tho. Rồi, về trên cái ghế là ghi Xuân Mỹ Tho. Sợ ta không biết Xuân ở đâu, phải Xuân Mỹ Tho. Sợ người ta tưởng mùa hạ phải ghi rồi rõ rồi Xuân Mỹ Tho. Thế thì bây giờ phải có 100 cái ghế để Xuân Mỹ Tho. Với cái mà nhà thờ này không có ghế, mình anh em mình phải giải chiếu mà ngồi. Đó, con chọn Xuân Mỹ Tho hay là giải chiếu dưới đất mà ngồi? Dạ thưa con, chiếu chứ con không có được Xuân Mỹ Tho. Chứ con dạy vậy. Thôi cha, con không có dám phô trương. Chứ mày khờ vậy. Để cho cái đó Chúa biết chứ. Mình bỏ tiền ra thì phải cho người ta biết mình chứ. Dạ thưa cha, không. Sao con dạy thế Chúa tôi? Con không có dạy, Chúa biết con chứ con không có dạy. Tôi ước mong rằng chị nói thật lòng. Và ước mong rằng tất cả những người mà có dâng cúng gì cho nhà thờ cũng dâng cúng thật lòng như vậy. Có Chúa biết rồi, tại sao mình lại cứ phải khắc cái tên mình vào trong cái ghế đó? Có Chúa biết rồi, tại sao lại cứ phải vạch cái này lên coi có tên nào không. Cái bàn thờ thôi, trai có người đến bảo trai cái bàn thờ cho bằng gỗ nó xấu quá, bảo tôi xấu xấu vậy thôi, nghèo sải đỡ vậy, trai có muốn bàn thờ bằng đá cẩm thạch không, bằng đá hoa cương không, bảo tôi nói để làm cái gì, để cho nó đẹp, bảo đẹp để làm gì, đẹp để cho nó sang, sang để làm gì, sang để cho người ta trọng, rồi sao nữa, rồi nếu mà tôi muốn thì sao, còn nếu mà cha muốn thì con khánh đến, rồi khánh đến thì sao, thì cha ghi cái cho con khắc cái tên của con vào cái dưới cái thành bàn thờ. Thì ông bà gì, ông ngồi lên đây, ông lên đây, ông lên đây, ông tên gì? Tên Lê Ngọc Tâm. Con ạ, ông ở đâu? Con ở Bảo Lộc. Rồi bây giờ Lê Ngọc Tâm Bảo Lộc dâng kính bàn thờ được không? Được quá chứ, thấy không? Thưa anh chị em, tự nhiên giờ mình cái bàn thờ gỗ mộc mạc, tự nhiên có người đem bàn thờ đá hoa cương đất cẩm thạch gì đó, mà chỉ cần thì Tâm Bảo Lộc phải không? Còn đây là Xuân Mỹ Tho phải không? Rồi ghế thì mới Xuân Bảo Xuân Mỹ Tho, bàn thờ mới Tâm Bảo Lộc, chịu không? Ai chịu giơ tay? Ôi sao kỳ thế, miệng mà nói chịu mà ông nhấp giơ tay, rõ ràng là mình không có thật lòng. Mình sợ mình giơ tay người ta bảo cái con này cha mới nói xong lại đã ham danh. Mình phải thật lòng mình đi, lòng mình như thế nào thì cứ thật ra như thế. Nhưng mà rồi mình mới phải suy nghĩ lại lời của Chúa coi mình làm như vậy có được hay không. Chứ còn cái phản xạ tự nhiên là ghi tên liền phải ông Tâm Bảo Lộc, phải ông Xuân Mỹ Tho. Dạ thưa thầy. Phản xạ tự nhiên ta như vậy thôi. Chứ còn bây giờ mà lên đây mà bảo bà không chấp nhận. Nhưng mà thật lòng là như vậy thưa anh chị em, là tôi cũng như anh chị em thôi. Mình cũng khoái được người ta để ý, mình cũng khoái được người ta tôn vinh, mình cũng khoái được người ta biết đến chứ. Đã mang tiếng ở trong trời đất phải có danh gì với núi sông chứ, phải không? Rồi lại thà thắp lên một thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn suốt ngàn năm, trăm năm còn hơn buồn le lói trăm năm. Không nổi thảo nào Tâm Bảo Lộc đòi bàn thờ đá cẩm thạch. Bây giờ tôi không có ghi tên của ông có cúng bàn thờ? Dạ muốn mà không có rồi, rất bất Ngọc Tâm cũng muốn cúng mà không có, mà có thì phải có cả bàn thờ và cả tên nữa. Còn cô này cũng vậy, cô có tiền nữa mà cô ấy cúng, cho nên cô bảo không sao, cha không ghi con không sao, tại vì con đâu có cúng đâu. Đúng không? Dạ thưa con không có chứ con có một cúng giờ. Con không có, con nói vậy chứ con có thì con suy nghĩ lại à. Không có cha. Ta thấy bây giờ mình nói thì mạnh lắm, nhưng mà ta biết rằng là cái sức mạnh của ma quỷ nó khủng khiếp lắm. Nó khi nó nói bên tai mình bằng người chồng mình ấy, em à, sao mà em dại vậy, thấy không? Hoặc là con mình nó bảo mẹ ơi, con thấy mẹ làm chuyện rủi bu quá đi, mẹ đi mẹ tội gì mẹ mặc áo gấm mẹ đi đêm, thấy không? Cho nên là mẹ phải, mẹ thấy không nè, đó hàng ghế nhà thờ mình đó, ghế chúng nhất là ghế dành cho những ân nhân, ghế thứ hai là dành cho những người có chức có quyền, những người có địa vị, chứ là mẹ không có cúng mẹ ngồi ghế bét đi kìa. Dạ nói vậy. Ông mà không cúng thì ông xuống dưới thôi đi, không có cúng thôi đi về, thôi đi về hết, cúng bái gì không có gì cả, chịu nổi không thưa anh chị em? Về bắt đầu vợ con nó cằn nhằn, bố mày sao mà dạy vậy không biết nữa, mẹ mày sao mà ngố thế không biết nữa, vân vân và vân vân. Thì ma quỷ nó sẽ không phải nó nói bên tai mình, nhưng mà nó dùng những người thân yêu của mình, những người cận kề bên mình, mà nó nói nó rỉ rói vào tai mình những cái điều mà mình nghe mình chịu không nổi. Và lúc đó cái bản tính tự nhiên của mình, ai cũng muốn thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Có những người thậm chí mà không có tiền còn phải đi vay đi mượn để mà cúng để lấy tên nữa, có không? Có, vì có bằng ân nhân 5 triệu đó, có chưa? Không có mà ngồi đó mà nhìn. Tự nhiên mình sẽ ngại, thích mắc cỡ lắm, phải không thưa anh chị em? Người, bây giờ người ta ngồi mâm bà bằng ân nhân bao nhiêu, chị bằng ân nhân bao nhiêu, tôi 20 thôi. Bắt đầu vảnh cái mặt lên này. Tôi 50 thôi, giống như đi đấu giá. Anh chị em thấy không? Cái đấu giá là cái gì? Để nó thách, nó thách con người ta là đưa cái giá lên cao. Mặc dù mới vừa rồi đó, người ta đấu giá một cái bình giả cổ, hai người ôm, rồi ông đại gia nào đó đấu giá lên là tới bao nhiêu, là mấy, tôi nghe lại khái là ông thì là 10 tỷ một cái bình, ông kia đấu là lên 10 tỷ rưỡi. Ông này chịu thua, không có làm, không có chịu nổi. Rồi cái ông 10 tỷ rưỡi hôm sau ông làm gì? Sù và thôi. Đó là tôi không có chơi, tại vì lính nhà tôi nó đôi tấu vậy chứ tôi đâu có muốn. Nhưng mà hôm trước lúc mà người ta nêu lên thì ông đâu có nói, thấy không ạ? Nó mua danh mà, tôi đâu có nói. Thế lúc hôm sau đâu có được đồng nào đâu. Cho nên nhiều đơn vị từ thiện bây giờ than vì cái chuyện đấu giá là nó chỉ có đấu miệng thôi cha ơi. Còn bây giờ đấu xong ấy, nó bảo là nó mua cái cây mai đó là 1 tỷ, nhưng mà con phải đi đòi nợ nó mất 1 năm trời. Cứ mỗi tháng là nó đưa cho 1 triệu, mỗi tháng đưa cho 2 triệu, vân vân, đòi hết cả 10 năm mới được 1 tỷ. Trong khi đó báo chí, tivi, truyền hình đều rao rêu lên là ông ấy đã mua cây mai đó 1 tỷ, công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Đình Long. Đây là cứ nghe ông Long ngon lành, ông Long từ thiện thôi. Tôi biết là ông Long này gian ác quá trời, người ta phải đi đòi còn hơn đòi nợ nữa. Có nhiều khi đòi không được thì bỏ, nhưng mà bỏ thì nó đã được danh nó rồi. Cho nên thưa anh em ở ngoài, bây giờ người ta sợ mấy cái màn đấu giá lắm, mà người ta lại thích được đấu giá để mà người ta được cái tiếng của họ. Mà rõ ràng có tiếng mà có miếng không? Không. Tại vì cái bình ấy đáng giá chỉ đúng giá 1 triệu thôi, mà nó đẩy lên tới 10 tỷ thì là 10 tỷ để mua bình hay mua danh? Mua danh. Mua danh thưa anh chị em. Mà ngày hôm nay người ta rất thích danh, cái gì cũng được. Có thằng nó bảo con buồn quá, không có danh gì cả, con đi con đánh nhau để mang danh là du đạn. Cũng có danh vậy, vì sống trong cái xóm này không ai biết nó là gì cả. Bây giờ nó bắt đầu nó xâm bình nó đi, nó là giống như là có bà mấy bốn bà mẹ ngồi nói chuyện với nhau, nói này bà có con trai, bà mút bà cho con trai bà làm gì, nói tôi cho con trai tôi đi tu giống như ông cha Long. Để đi đâu mà con người ta gặp con trai tôi cũng con xin phép lạy cha hãnh diện. Ông cha nào mà được xin phép bậy cha cũng vảnh râu lên hãnh diện lắm. Cái bà kia, tôi hơn con bà, tôi cho con tôi đi tu không làm cha mà làm tới gì, đức cha, để ai gặp con tôi cũng phải con xin phép lại đức cha ạ. Bà kia tức quá, mà bà mày nổi hơn tôi à, tôi cũng sẽ có con, dù là con một như là nhà ông cha Long, tôi cũng cho nó đi tu, ráng hy sinh luôn, không cần nối dõi tông đường. Cho con tôi đi tu để làm cái gì? Không phải làm cha, không phải làm đức cha, mà làm tới đức thánh cha, đức giáo hoàng, để cả thế giới này gặp con tôi phải cúi xuống mà lạy, con xin phép lạy đức thánh cha. Cái bà thứ bốn chết rồi, giờ sao giờ? Cha thì nó chiếm rồi, đức cha nó cũng chiếm luôn, đức thánh cha nó cũng sơi rồi, còn mình con mình bây giờ mình làm gì để mà nổi hơn ba thằng đó bây giờ? Ai trả lời cho tôi biết? Lạy cha, lạy đức cha, lạy đức thánh cha, hết sơi hết rồi. Sao? Bà, con lên đây. Đó, con, ừ, con lên đây. Hả? Không biết hả? Có ai biết không? Có ai biết không? Con, được rồi, ba bà ngon lành, con tôi hả? Con tôi không cho nó đi tu. Bà mà không cho con bà đi tu thì làm cái quái gì, ai mà sợ con bà. Tôi cho nó đầu đinh, tôi cho nó mặc áo xâm mình, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi liềm gì nó xâm đầy người nó hết. Rồi sự hận thù, con tôi đi đâu mắt gươm gươm, lườm lườm, hung ác, gian ác, mà ai gặp con tôi cũng lạy chua tôi. Sợ quá mà lạy chua tôi. Thì thưa anh chị em, là Đức Giêsu ngày hôm nay cho chúng ta một cái cách sống đạo, Một cái sống đạo là không có vụ vào những hình thức, không có dựa vào những cái khoe khoang, những cái bề ngoài, nhưng đi sâu vào bên trong. Chỉ khi nào mình đi sâu vào bên trong, mình mới gặp gỡ được Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa không xuất hiện trong gió bão ầm ầm, không xuất hiện ở động đất, không xuất hiện ở lửa, nhưng trong cơn gió nhẹ hiu hiu, Chúa nói với tiên tri Elia. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, Chúa cũng mời gọi chúng ta đi sâu và dìm vào trong đó. Đã dìm thì còn thấy gì nữa không? Đã dìm thì còn thấy gì nữa không? Không. Tàu ngầm ai có thấy gì không? Không. Chỉ thấy là tìm, mà chỉ thấy gì đó, hàng không mẫu hạm của Mỹ to đùng với biết bao nhiêu là máy bay trên đó. Có ai thấy được cái tàu ngầm không? Mà tàu ngầm với tàu nổi, tàu nào nguy hiểm? Tàu ngầm nguy hiểm hơn nhiều chứ. Nó dìm nguy hiểm hơn nhiều, tại không ai thấy. Thế thì Thiên Chúa không muốn chúng ta phải là nguy hiểm, nhưng Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, đến với lòng thương xót của Chúa, đến với giao điểm tin mừng. Chúa chọn một nơi vùng sâu, vùng xa, để anh chị em ra khỏi những cái hào nhoáng bên ngoài đi, để anh chị em rời xa những ánh đèn đô thị đi, để anh chị em rời xa chốn mà Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi, la la la la la la la la la la, ôi đời đẹp quá, tràn hòa niềm vui say sưa. Rời xa cái đó đi, rồi rời xa những cái chốn là tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu, rời xa luôn cả cái chỗ nó đi, và rời xa cả cái chốn mà đình anh màu vân phố phường được bên muôn tà áo kìa, bao phố phường bao ánh đèn được tan tan tan, rời xa hết tất cả cái đó. Tại vì cái đó những cái bề nổi, những cái bề ngoài, những cái hình thức, tất cả những cái gì mà nó trôi nổi, thưa anh chị em, nó có bền không? Cái gì trôi nổi có bền không? Này là hàng trôi nổi, có phải là hàng thật không? Không. Đây này, thứ thiệt đây nè, giấm giấm dúi dúi, phải không? Đó, rau bán đầy ngoài kia là trưng bày, có phải rau sạch không? Không. Đây này, còn trong nhà tôi ít rau sạch để dành, mời bà vào đây, chỗ quen biết mới để cho à nha, rau này sạch à, có phải không? Rồi những người mà đeo hết, có hôm rồi tôi được một người cho một đống nữ trang này, bảo cha để làm việc bắt ái, thì tôi đưa cho mấy người chuyên môn bảo coi dùm coi bán được nhiêu đi làm bác ái. Mới vừa rồi đi chuyến công tác 12 tháng 6 đi 600 phần quà cho nhà bè, rồi Cần Giờ, rồi thì quận 7 thì tính cái mớ nữ trang đó trông được khá, nên nó đưa về nó bảo cha ơi hàng giả. Chết tôi rồi, chết tôi rồi, cầm một đống nhìn bóng loáng đẹp lắm mà đâu có biết được, sao rành được, thưa cha này toàn là đồ giả không à cha ơi. Thế thì thưa anh chị em, cái đồ thật người ta không có trưng đâu, tại người ta toàn trưng đồ giả. Giống như là tôi đi sang mấy tiệm bánh, thấy bánh ngon quá, nó trưng quá trời, và tôi cho nếm cái, bảo cha không đến nếm được đâu, bảo sao mà trưng mà không nếm được, cha bánh giả, bánh mà nó vẽ chứ nó lên nó bánh kem mà làm sao mà để ngoài nắng như vậy mà nó không chảy thì là giả chứ thật là. Cả bao nhiêu ngày mà không hư thì thật sao đâu mà ra. Thì những cái mà nhìn thấy, những cái mà người ta phô trương chưa chắc đã là thật đâu, đôi khi những cái mà người ta ngầm ngầm bên trong mới là thật. Thì thưa anh chị em, Đức Giêsu mời gọi chúng ta là dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, dìm vào, sâu vào, lắng vào. Cho nên Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là con hãy có một đời sống cô tịch, đời sống thinh lặng, đời sống vắng lặng. Và một trong những điểm mà Faustina quyết định là tập nói ít, chỉ nói khi cần thiết mà thôi. Faustina xét mình rất nhiều là hôm nay tôi nói nhiều quá. Faustina xét mình rằng hôm nay tôi thích người ta được để ý quá. Hôm nay tự nhiên mặc cái áo lễ mới cũng đẹp không anh chị em? Người cũng thấy thích và người ta khen, mình cho mặc áo mới theo hình Chúa Giêsu thương xót, đẹp không? Đẹp không? tự nhiên như vậy thôi thưa anh chị em. Mà Chúa Giêsu nói không được, tất cả những cái đó nó là cái bên ngoài, con đừng sống như bọn đạo đức giả. Chúa nói mạnh, con đừng như bọn đạo đức giả là ưa phô trương làm việc thiện, phải muốn cho người ta biết, phải có bảng vàng, phải có danh sách ân nhân. Một cuốn tập san tôi coi được 50 trang mà hết tới 10 trang là danh sách ân nhân rồi thì còn cái gì mà đọc ở trong đó thưa anh chị em. Mà thậm chí là một người vô danh cũng 5 triệu, tôi nói đã vô danh là người ta không muốn nêu danh, sao còn ghi danh người ta vào đó làm cái gì. Mà hồi xưa tôi còn không biết, tôi bảo cái ông vô danh là cái ông nào vậy cha, người ta vô danh mày hỏi ông nào tao biết được cả, mà tại sao còn ghi làm cái gì thưa anh chị em. Mà ghi vậy để mồi những người khác, là Chúa tôi việc đạo đức mà đi mồi, bảo không ghi vậy là người khác họ không có đóng, ghi vậy là bắt đầu nó khích. Thấy chưa, mày thấy bà Nguyễn Thị Thập ở khu phố 6 đường Thành Công bà đóng đó, cái bà đó đó, vậy thì phải ghi rõ Trần Đình Long là giáo điểm Tin Mừng 1201-1 đường Nguyễn Văn Tạo ấp 1 xã Hiệp Phước huyện Nhà Bè Sài Gòn Việt Nam, nhớ nha. Để mồi. Thì chú mời gọi chúng ta là không có mồi, không có cỏ mồi, mà cũng đừng để cái bả. Đây là cái bả, bả của vinh quang, bả của phiêu phú quý, bả của cái bên ngoài. Nó làm cho mình hoa mắt, làm cho mình ham hố, làm cho mình thèm thuồng, làm cho mình ham muốn. Bỏ hết đi thưa anh chị em. Anh chị em đã rời xa hết tất cả để đến đây, một cái nơi đèo heo hút gió này, một cái nơi vắng lặng này, để diêm minh vào đại dương lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây không tìm cái gì cả, chẳng có đền đài, chẳng có dinh thự, chẳng có cung điện nguy nga, chẳng có ánh đèn lộng lẫy gì cả, nhưng mà đến đây để được gặp gỡ một Thiên Chúa ẩn thân ẩn khuất, ẩn mình ẩn dật, ẩn thân ẩn khuất, ẩn mình ẩn dật, và mình diêm vào với Ngài, diêm minh vào đại dương lòng thương xót của Ngài, để mình gặp gỡ Ngài ở trong cái ẩn thân ẩn khuất ẩn dật ẩn mình ấy. Và khi mình gặp được đó, cái điều đó mới là cái đích của mình đến đây, mới là cái đích của mình khi mình đến với lòng thương xót của Chúa. Còn nếu mình đi tìm cờ quạt, mình đi tìm kèn trống, mình đi tìm hoa nến, mình đi tìm rước sách thưa chị em, không có gặp được Thiên Chúa, không có gặp được Thiên Chúa, chỉ gặp những con người mà họ muốn làm vinh danh họ hơn là vinh danh Thiên Chúa. Sau người chị em nhỏ nhỏ bé bé thì chị có thể lên đây để chị chia sẻ cho mọi người cuộc gặp gỡ của chị với Thiên Chúa được không? Có chị đó. Rồi chúng ta cho chẳng có tay hô người chị em đó thì. Rồi anh chị em nào nữa, mình đã dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa rồi, mà mình đã gặp gỡ Chúa rồi, thì Chúa nói rằng điều các con nghe ở trong nơi kín thì hãy nói trên mái nhà. Có những cái mình cần nói, có những cái mình nên nói, có những cái mình nên công bố thì mình lại không nói, không công bố. Còn những cái mà không nên nói thì cứ nói xấu cứ việc nói bậy cứ việc nói láo cứ việc nói. Còn nói để mà vinh danh Chúa thì ta lại không nói. Nào lôi người chị em này từ trong bóng tối ra ngoài sáng để nói cho mọi người chị biết cảm nhận được về lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Chị tên gì, ở đâu và làm gì? Dạ thưa con Teresa Đỗ Thu Huế. Dạ con đang là kinh doanh về trang trí nội thất ở đường Lý Thường Kiệt. Chị đã một người mà kinh doanh, một người chạy theo đồng tiền như vậy. Đương nhiên kinh doanh thì phải theo đồng tiền, mà vì chị được đến với lòng thương xót Chúa thì đó là một cái cuộc đổi đời, một cái đụng chạm nào đó mà sâu lắng, sâu thẳm ở bên trong. Chị chia sẻ cho mọi người cái cảm nhận đó. Dạ thưa, cảm nhận của con khi mà lan lộn với ngoài đời suốt từ năm giải phóng, nghĩa là năm mới giải phóng, thì con cũng đã theo mẹ để kinh doanh. Thì qua những cái lần kinh doanh đó thì cảm thấy là đúng là ai đang nói dối thì là mình đạo Công giáo mình không có dám, nói rước cũng không có dám. Nhưng có điều nếu mà mình không làm những việc đó thì là mình thua những người khác. Mình đã kinh doanh thì nó phải có những cái lươn lẹo của cuộc sống, mà mình không có những cái đó thì đương nhiên là mình không phát triển được. Nhưng mà qua những cái thời gian mà ngẫm nghĩ đó, thì mình nghĩ là dứt khoát mình, Chúa cho mình đến đâu thì mình biết đến đó. Lòng thương xót Chúa sẽ không bỏ những cái người mà biết tín thác vào Ngài. Mà qua cái thời gian sau này thì khi mà tôi đến được với lòng thương xót Chúa thực sự đó, khi mà tôi cảm nhận được thực sự đó, đúng ra là mình công giáo thật sự đó, nhưng mà cầu nguyện với Chúa thì thật mình chưa có biết hết để mà mình tâm tình của mình đến với Chúa. Nhưng mà khi mà tôi biết được đến lòng thương xót Chúa của cha Giuse Trần Đình Long thì từ lúc đó tôi mới thực sự biết cầu nguyện, mặc dầu tôi là cũng là người công giáo chính cống. Khi tôi biết cầu nguyện được thì tôi đấm mình vào với lòng thương xót Chúa. Mình cảm thấy mình biết chia sẻ với người xung quanh mình hơn, biết chia sẻ với anh chị em vùng sâu vùng xa hơn. Lúc đó thì tôi cũng chỉ biết là cho mình, cho gia đình mình nhiều hơn. Nhưng mà từ lúc đó thì tôi cảm nhận được mình phải có những người xung quanh, những người anh chị em của mình. Khi nghe những cái băng, những cái lời rao giảng của cha, khi nghe hát bài mà ông cố của cha, khiến tôi là ông cố của cha Giuse, ông đã mất rồi, nhưng mà là một người để cho tôi cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Vì ông đã lớn tuổi rồi, nhìn dáng hình của ông thì là như là một nhà giáo, một nụ cười rất là đôn hậu. Tôi nghe ông hát cái bài lòng thương xót Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa đó, cái bài hát đó thì tôi bắt đầu tôi học theo cái bài hát đó của ông. Và khi hát những cái lời đó lên là bao giờ nước mắt của tôi cũng rơi. Tôi cảm nhận được lòng thương xót Chúa cũng từ ông và cũng từ cái lời rao giảng của cha Giuse Trần Đình Long. Mà từ lúc đó thì không ngày nào tôi, mặc dù tôi kinh doanh, mặc dù tôi làm việc, có khách có cửa thì bao giờ cái giờ đó, giờ 3 giờ là tôi không tiếp ai cả. Và cái giờ đó là tôi chui vào cái nhà kho của tôi để tôi lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Sau cái giờ đó rồi tôi bắt đầu mới tiếp khách. Lúc đó tôi mới cảm thấy là khi mà mình đã đến với Chúa rồi đó thì mọi chuyện đã đến với mình rất là dễ dàng, rất là tự nhiên. Mình bỏ ra một giờ lòng thương xót với Chúa thì Chúa lại trao ban cho mình nhiều của cải hơn, nhiều cái sung túc hơn. Bởi vì những người mà họ biết tôi thì bảo tôi như là gió thổi thì bay bay thôi, chẳng làm được cái việc gì. Nhưng mà tôi thì tôi cảm nhận được tôi, Chúa biết tôi. Và tôi thấy rằng từ khi mình tín thác vào Chúa thì mình mạnh mẽ hơn, mình làm được nhiều việc hơn cho những người xung quanh. Và tôi cảm thấy những cái việc mình làm thì luôn luôn có Chúa Thánh Thần soi sáng. Mình cảm thấy mình mạnh mẽ. Khi Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình thì mình không còn biết sợ gì nữa. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống của mình, dù phải lăn lộn với đồng tiền, lăn lộn với công việc, mà vẫn dành cho Chúa một cái khoảng vắng lặng, một cái góc, cái xó như người chị em ấy nói. Tôi chui vào cái kho để tôi gặp gỡ Chúa mỗi 3 giờ chiều. Thay vì tôi phải đi tiếp khách, thay vì tôi phải đến khách sạn, thay vì tôi phải đến nhà hàng với những hợp đồng béo bở, thay vì tôi đến cuộc liên hoan và có khi tôi đến những buổi lễ, lễ hội kèm trống hoa nến rồi bao nhiêu là cái thứ ầm ầm bên ngoài, nổi năng bên ngoài, nổi đình nằm đá, thì hãy để cho Chúa trong cuộc sống của mình. Một giây phút nào đó mà Chúa nói là con hãy dìm mình vào, con hãy dành cái giây phút đó cho ta, để kết hợp cuộc khổ nạn của ta với cuộc đời của con. Những đau ốm, bệnh tật, những nghèo túng, nghèo đói, những nhục nhã, ê chề, những buồn chán, và cả những mất mát về vật chất, về tinh thần, mất mát cả những người thân yêu của mình. Giống như trường hợp của bản thân tôi, gia đình tôi, trong 3 năm mà hai người thân mình qua đời, bố tôi qua đời, sắp tới là giỗ 3 năm, còn chị tôi thì hôm nay là giỗ đầu, rồi mẹ thì già yếu, và mình thì bị cấm đoán, rồi bị mổ tới 3 lần, mổ cổ, mổ tay, mổ bụng, rồi thì biết bao nhiêu cái thử thách, biết bao nhiêu cái nhục nhã ấy trời. Và chính lúc đó nó dìm mình xuống, chính những cái đau khổ nó dìm mình xuống, chính người ta đạp mình xuống, người ta đè mình xuống, và những cái đau khổ, những tai ương nó đè mình nặng xuống. Một là mình chết chìm ở trong cái thất vọng, cái chán nản, ngã lòng. Hai là mình cũng dìm, nhưng mà để cho lòng thương xót Chúa, mình dìm vào trong lòng thương xót của Chúa, để máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch những lỗi lầm thương xót của mình, để những đau khổ của mình được kết hợp với đau khổ của Chúa, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại nhờ chính cuộc đau khổ của Chúa trong âm thầm, trong lặng lẽ, trong ẩn khuất. Và như người chị em mới nói là lúc mà con dìm mình vào lòng thương xót của Chúa, con mới biết nghĩ đến những người khác, con mới biết nghĩ đến những cái người mà ở vùng sâu vùng xa, thì ta dìm mình vào sâu thì mới nắm được, mới bắt được, mới gặp gỡ được những cái gì ở dưới đáy, những người ở dưới đáy của xã hội, những người ở bên lề của xã hội, những người mà vô danh tiểu tốt trong giáo hội. Mình dìm mình càng sâu càng gặp gỡ được những con người ấy, những con người nghèo, con người hèn, con người thấp bé, con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người nhỏ bé. Và khi ta gặp gỡ được những con người ấy, ta thấy rằng mình đang gặp gỡ được chính Chúa. Càng sâu lắng, càng ẩn khuất, càng ẩn giận bao nhiêu thì càng sâu vào lòng thương xót của Chúa bấy nhiêu. Trong tâm tư sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã hiểu nhau thật nhiều, cũng chẳng cần trình thừa phân to nhưng đã rõ. Chưa thô lỗ tâm tình còn hiểu Chúa, Chúa đã hiểu.